Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, phải tin tưởng khoa học. Tiền, tiền bối. Chấm ngoặc kép. Đỗ Tiểu Mộng mấy người giật mình kêu lên, kinh hoàng nhìn trước mắt một người mặc đạo bào lão đạo sĩ. Người tới chính là Liễu Thanh, bất quá trước khi hắn tới đã dùng mắc cấp dịch dung thuật biến thành một người khác. Một cái không tồn tại ở thế gian người. Cha là cha không được. Hắn người mặc một bộ đạo bào, một thanh trắng bóng rear map, tiên phong đạo cốt, dù sao trước khi đến thì chuẩn bị kỹ càng, mua sắm không ít đạo sĩ đồ vật, tỉ như đạo bào chính là, mà dung mạo của hắn biến thành một cái tiên phong đạo cốt lão đạo sĩ. Nói châm buộc tóc đạo nhân, một thân khí chất phiếu miểu, cho người ta một loại trích tiên hạ phàm cảm giác. Cầm trong tay hắn vài khung máy không người lái, nhìn trước mắt các thiếu nam thiếu nữ, trong lòng thoáng qua nguyên một đám suy nghĩ. Nguyên bản hắn muốn phải thật tốt che giấu mình, không muốn bại lộ, nhưng vấn đề mấu chốt là ngươi muốn ẩn tàng không nhất định có thể giấu được a. Thì lấy trước mắt đám người tuổi trẻ này tới nói, ưa thích chơi máy không người lái, khắp nơi quay chụp, trong lúc vô tình bị trước mắt đám người này quay chụp hai lần. Càng không nói trên trời còn có vô số vệ tinh, bao giờ cũng đều tại quay chụp ngươi. Muốn che giấu mình thật sự có thể ẩn tàng sao? Đã có lấy cực lớn khả năng bị quay chụp, chẳng bằng chính mình chủ động biểu lộ một phen, thậm chí gây nên một số oanh động, chế tạo một số mới đoán được hấp dẫn ánh mắt của những người khác. Cái này là của các ngươi máy không người lái. Liễu Thanh thần tình lạnh nhạt đánh giá trước mắt mấy cái nam nữ trẻ tuổi. Đỗ Tiểu Mộng chờ người đưa mắt nhìn nhau, tâm lý lo sợ bất an. Người trước mắt thật là một vị ẩn sĩ cao nhân. Không sai, thì là vừa vặn quay chụp đến vị cao nhân nào. Máy không người lái cũng là chứng minh tốt nhất. Liễu Thanh nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu, cười nhạt nói, mấy vị tiểu hữu, cái này vài khung máy không người lái là của các ngươi a. Vừa rồi bần đạo nhìn thấy chúng nó từ không trung rơi xuống, vừa vặn nhặt được, cần phải là của các ngươi a. Cái này vừa nói, Đỗ Tiểu Mộng chờ người đưa mắt nhìn nhau, không biết có nên thừa nhận hay không. Nói đúng không? Vậy thì đồng nghĩa với thừa nhận nhóm người mình quấy rầy quay chụp người ta tiền bối cao nhân tư ẩn. Cái này cũng không tốt làm a. Tiền, tiền bối, đây là chúng ta máy không người lái. Thật, thật xin lỗi. Chúng ta, chấm ngoặc kép, Đỗ Tiểu Mộng có chút sợ hãi, nhưng vẫn là nhỏ giọng mở miệng nói xin lỗi. Nàng khẩn trương nói, chúng ta không phải có ý quấy rầy tiền bối thanh tu, cũng là muốn quay chụp một số cảnh sắc, mong rằng tiền bối thứ tội. Đúng đúng, chúng ta sai, tiền bối, cầu ngài tha thứ, chúng ta không phải có ý quấy rầy. Một đám nam sinh, nữ sinh, từng cái rối rít nói xin lỗi, tâm lý rất khẩn trương, nhưng vừa có một tia tiểu kích động, thật sự có tiền bối cao nhân a. Không nghĩ tới, vậy mà gặp được một vị cao nhân. Nhìn xem vị cao nhân này, tóc bạc mặt hồng hào, tiên phong đạo cốt, khí chất này, cái này dung mạo, thỏa thỏa thật là đệ nhất ẩn sĩ cao nhân. Mấy nữ sinh đều hai mắt mạo tinh tinh. Liễu Thanh mỉm cười, nói ra, không sao, hy vọng các ngươi lần sau không cần loạn đập. Dù sao quấy rầy người khác thanh tu là rất không lễ phép hành động. Những thứ này trả lại các ngươi. Nói hắn đem máy không người lái trả lại cho mấy người. Tạ tạ tiền bối. Tiền bối khoan hồng độ lượng. Chúng ta xin lỗi. Mấy người kích động lại cao hứng tiếp nhận máy không người lái. Kiểm tra sau nhẹ nhàng thở ra. Cũng không có hư hao. Chỉ là bị tắt máy mà thôi. Về sau không thể đập loạn. Miễn cho xâm phạm người khác tư ẩn. Liễu Thanh cảnh cáo một câu, quay người liền rời đi. Đúng đúng, tiền bối dậy phải, đạo trưởng xin đợi một chút. Cái kia, đạo trưởng, ngài có phải hay không trong truyền thuyết đắc đạo cao nhân? Đỗ Tiểu Mộng khẩn trương đuổi theo, nhỏ giọng hỏi thăm, nàng đè nén nội tâm hưng phấn. Hỏi, đạo trưởng, vừa mới ngài có phải hay không tại vách đá đỉnh trên đỉnh tĩnh tọa tu luyện? Ngài là tại tu chân luyện khí sao? Đạo trưởng, Ngài nhất định là trong tiểu thuyết nói tu chân giả đúng hay không? Ngài có phải hay không trong truyền thuyết tu tiên giả? Đạo trưởng, ta muốn hỏi, thế giới này thật sự có võ lâm cao thủ tu tiên giả? Lúc này, Đỗ Tiểu Mộng mấy phần tràn đầy phấn khởi hỏi đến Liễu Thanh. Muốn đuổi theo hỏi hắn có phải hay không cũng là trong truyền thuyết tu tiên giả. Dù sao vừa mới quay chụp đến hình ảnh quá rung động. Tại Thạch Phong trên đỉnh tu luyện, cực kỳ giống trong truyền thuyết tu tiên giả tu tiên luyện khí. Đỗ Tiểu Mộng chờ người nội tâm tâm thần bất định lại kích động nhìn Liễu Thanh. Trước mắt vị này tiên phong đạo cốt, tóc bạc mặt hồng hào lão đạo sĩ, là có hay không chính là trong truyền thuyết ẩn thế cao nhân đâu. Lúc này, trong đội ngũ phía sau một vị nữ sinh cùng nam sinh hai người lặng lẽ lấy điện thoại di động ra mở ra ghi hình. Liễu Thanh lườm hai người liếc một chút, không để ý, đã đều bị quay chụp, thì không cần để ý những vật này, thích hợp bại lộ một chút cũng tốt. Dù sao, trên trời rất nhiều vệ tinh quay chụp, thời khắc giám sát ngươi đều không cách nào né tránh, trừ phi ngươi có thể che giấu vệ tinh quay chụp, nếu không tuyệt đối không thể. Trước mắt mà nói Liễu Thanh còn không có cách nào che đậy vệ tinh quay chụp. Còn không bằng chính mình làm chút động tĩnh đi ra, hấp dẫn nhãn cầu của người khác. Mấy người theo Liễu Thanh, hỏi lung tung này kia, líu díu hỏi thăm, tràn đầy phấn khởi, thậm chí có người trực tiếp muốn bái sư. Liễu Thanh đứng tại bên vách núi, cười nói, các ngươi tiểu thuyết đã thấy nhiều, phải học tập thật giỏi, thiếu đọc tiểu thuyết cùng phim truyền hình. Trên đời này nào có cái gì võ lâm cao thủ cùng thần tiên? Người trẻ tuổi a, phải tin tưởng khoa học. Liễu Thanh ý vị thâm trường nói ra. Tin tưởng khoa học. Đỗ Tiểu Mộng bọn người mơ hồ, hai mặt nhìn nhau. Bạch, nói xong, Liễu Thanh quay người hướng về vách núi phía dưới một nhảy ra. Cả người nhảy ra ngoài. Tình cảnh này dọa sợ Đỗ Tiểu Mộng bọn người, từng cái tròng mắt trừng lớn, ngơ ngác nhìn nhảy xuống vách núi Liễu Thanh. Kém chút thì hét lên, ngọa tào, đạo trưởng nhảy núi. Mọi người giật mình, dọa đến thét lên, mau nhìn, có người nhảy núi. Trời ạ, nhảy núi. Chung quanh không ít du khách kinh hãi, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy nơi này. Không ít người trông thấy Liễu Thanh trực tiếp nhảy xuống vách núi, sợ ngây người đều. A, chấm ngoặc kép. Đỗ Tiểu Mộng kinh hô một tiếng, hoảng sợ trông thấy nhảy xuống vách núi Liễu Thanh thế mà dẫm lên một đám mây sương mù. Cả người trực tiếp lăng không bay vào mênh mông trong mây mù. Hắn bóng người chớp mắt thì biến mất tại khe núi trong mây mù. Chỉ để lại Đỗ Tiểu Mộng bọn người ngốc trệ tại chỗ. Bay, bay, ông trời của ta, tiền bối biết bay. Ốc thảo, tiền bối thật là tu tiên giả. Mẹ nó thật là cao nhân a. Đỗ Tiểu Mộng bọn người trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn Liễu Thanh biến mất tại khe núi trong mây mù. Đại não kịp thời hồi tưởng đến vừa mới Liễu Thanh phong khinh vân đạm nói, người trẻ tuổi phải tin tưởng khoa học, sau đó nhảy lên nhảy núi bay mất. Đúng vậy, trực tiếp nhảy núi bay mất. Thần mẹ nó khoa học. Oa rãnh, tiền bối thật là tu tiên giả. Thỏa, tuyệt đối là tu chân cao nhân. Quá tốt rồi, chúng ta thế mà gặp được trong truyền thuyết tu tiên giả. Một đám người hưng phấn, kích động ngao ngao kêu to. Ngọa tào, vừa mới có người nhảy xuống. Rất nhanh, nơi này tụ tập đại lượng du khách. Không ít người chính mắt thấy Liễu Thanh vừa mới nhảy xuống vách núi cảnh tượng chân thực. Thật nhiều người dọa sợ, nhưng vẫn là có không ít người vỗ xuống lấy một cái hình ảnh. Trời ạ, người kia đâu? Làm sao không thấy? Cao nhân, võ lâm cao thủ, tu chân giả, thần tiên. Trong lúc nhất thời, bốn phía các du khách kích động hỏng. Một truyền mười, mười truyền trăm, rất nhanh liền oanh động toàn bộ cảnh khu, hấp dẫn vô số người đến đây. Lúc này, Đỗ Tiểu Mộng mấy người kích động lui ra đám người. Oa già già, ta đập xuống. Một tên nam sinh kích động la to. Vừa mới hết thảy đều đập xuống, ta cũng đập xuống. Đỗ Tiểu Mộng bọn người sắc mặt kích động. Trên đời thật sự có võ lâm cao thủ, thậm chí là tu tiên giả. Vừa mới vị lão đạo sĩ kia cũng là một vị tu tiên giả không thể nghi ngờ. Trung Nam Sơn phía trên vô số du khách đều phấn chấn không thôi. Từng cái tràn đầy phấn khởi muốn tìm nơi này ẩn thế tu luyện cao nhân. Dù sao có không ít người tận mắt nhìn thấy. Còn vỗ xuống video a. Rất nhanh, tin tức truyền ra. Video tuyên bố đến võng thượng. Nhất thời đưa tới oanh động cực lớn. Trung Nam Sơn. Xuất hiện một vị ẩn sĩ cao nhân. Vô số du khách tận mắt nhìn thấy. Có video làm chứng. Trong lúc nhất thời. Bốc lửa các mạng lưới lớn. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.